Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 7, chân thần chi thương. Khương Thượng đả thần tiên ra, bày ra uy lực, nhượng Vương Hùng hết sức ngưng trọng. 50 cái hồn tu, đảo mắt toàn bộ bị tiêu diệt. Vương Hùng nhìn lấy Khương Thượng, Khương Thượng thu đả thần tiên cũng nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, hảo thủ đoạn, Khương Thượng nhìn chằm chằm Vương Hùng cảm thán nói. Không phải Khương Thượng cố ý chế nhạo Vương Hùng, mà chính là Khương Thượng thực tình tán thưởng. Dù sao, Vương Hùng bây giờ mới võ tông cảnh. Võ tông cảnh diệt sát nhân tiên cảnh hồn tu, đã đủ kinh diễm, vừa rồi đối mặt Tị Vô Cực. Thế mà không có không biến sắc. Khương Thượng tự hỏi. Chính mình phủ thượng đám kia con gái, người nào cũng làm không được Vương Hùng như vậy. Bắc Phương Vương quá khen. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn ra Khương Thượng tán thưởng, nhưng Vương Hùng cũng không có đắc chí. Dù sao, chính mình bây giờ thực lực còn kém xa lắm. Trước mắt Bắc Phương Vương năng như thế khách sáo nói chuyện với mình, rất lớn nguyên nhân là xem ở nhân hoàng cùng phụ thân mặt mũi. Đối với mình tán thưởng cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đông Phương Vương, lần này đến đây Đông Phương Phong Địa, kỳ thực chính là vì bọn này kiếm thần giáo dư nghiệt mà đến. Không cáo mà đến, ở đây hướng Đông Phương Vương bồi tội. Này kiếm thần giáo dư nghiệt, ta đã truy tung có mấy ngày này. Trước đó không lâu vừa nhận được tin tức, bọn họ tới nơi này, tuy nhiên những này kiếm thần giáo dư nghiệt đối ta có tác dụng lớn. Nhưng, cuối cùng tại Đông Phương Vương Phủ Phong Địa bắt bọn họ. Không cáo mà cầm, nay, lấy 20 sợi thần hỏa, tặng cho Đông Phương Vương, lấy đó bồi tội. Khương Thượng vung tay lên, 20 sợi thần hỏa trôi hướng Vương Hùng, nơi xa. Khương Tử Sơn bọn người trừng to mắt, đây là 20 sợi thần hỏa a, cái này đưa cho Vương Hùng, cái này tại sao có thể? Có thể, Khương Thượng làm việc, Bắc Phương Vương Phủ không ai dám cản. Hôm nay, Khương Thượng không cho thần hỏa, Vương Hùng cũng không có cách nào, nhưng, trong lòng chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng, Khương Thượng cho, kỳ thực cho hơn mấy sợi. Cũng đầy đủ thành ý, có thể Khương Thượng lật tay cũng là 20 sợi, phần này đại khí, lại làm cho Vương Hùng ngoài ý muốn không thôi, này liền đa tạ Bắc Phương Vương. Vương Hùng gật gật đầu, cũng không có giả mồm, thần hỏa, chung quy là vật hy hãn, gặp Vương Hùng nhận lấy thần hỏa, Khương Thượng mỉm cười, cũng minh bạch. Giờ phút này mới hoàn toàn hóa giải Vương Hùng trong lòng sở hữu khúc mắc. Bắc Phương Vương, ngươi mới vừa nói, bọn này là kiếm thần giáo dư nghiệt. Dư nghiệt, Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Dư nghiệt ý tứ, cũng là kiếm thần giáo phần lớn người đã hủy diệt. Chỉ có một ít còn sót lại bộ phận. Chẳng lẽ kiếm thần giáo đã diệt? Khương Thượng nhìn xem Vương Hùng, trầm ngâm một hồi. Đang muốn giải thích, oanh két, đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, hạo đại tiếng vang, giống như thiên băng địa liệt, nổ vô số người bỗng nhiên bịt lỗ tai, liền liền Dư Tẫn, Cự Khuyết đều là toàn thân run lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại nhìn thấy, toàn bộ bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, không, là huyết vân. Đỏ như máu đám mây, che kín toàn bộ bầu trời, một cỗ thê lương tận thế hình ảnh, đập vào mặt, ô ô ô ô ô, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên từng đợt rên rỉ kèn lệnh thanh âm. Tiếp theo, liền thấy này huyết vân bên trong, bỗng nhiên hạ xuống bàng bạc mưa to, huyết sắc mưa to, mưa như chút nước xuống, ùn ùn kéo đến, đều là mưa máu. Bạch Tử Sa Mạc, Trấn Đông Thành, thậm chí Đông Phương Phong Địa 36 trên thành không. Đều là mưa máu nghiêng rơi. vô số dân chúng tựa như từ này ô ô tiếng kèn nghe được đến một cỗ đại bi thương. Tâm tình bị dẫn động, rất nhiều nước mắt điểm thấp người, càng là ô ô khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hàng Huyết Vũ, Dư Tấn cả kinh kêu lên. Không chỉ có Đông Phương Phong Địa, toàn bộ Đại Tần người nước, tất cả đều mưa máu mưa như chút nước. Đại Tần Thần Đô, Định Ương Điện, Nhân Hoàng Triều Hội đều đình chỉ, mang theo quần thần cùng đi đến Định Ương Điện quảng trường. Ngẩng đầu nhìn bầu trời này mưa máu tầm tã, chư vương cũng tận đều là ngừng tay đầu hết thảy, nhìn lấy này mưa máu mưa như chút nước. Không chỉ có Đại Tần người nước, bốn phía chỗ có địa phương, bốn phía sở hữu tông môn, người nước, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, từng cái ngạc nhiên vô cùng. Cái này là thế nào? Ta làm sao có loại muốn khóc cảm giác? Cự Khuyết cả kinh kêu lên, chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Vương Hùng sầm mặt lại nói, một bên Khương Thượng ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng. Tuy nhiên Khương Thượng cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ tới Vương Hùng thế mà cũng rõ ràng. Chân thần vẫn lạc, đại vương, ngài không phải nói, chúng ta phương thiên địa này, hết thảy chỉ có 5 cái chân thần sao? Chân thần vẫn lạc, bọn họ không phải không chết sao? Dư Tấn kinh ngạc nói, ông, ngay tại lúc đó, Thiên Hàng Huyết Vũ, Đại Địa Chi Thượng, lại là đột nhiên trùng thiên vô số đến thụy khí. Thụy khí trùng thiên, giống như từng đạo thải hà trùng thiên. Giữa thiên địa, tựa hồ có từng cái thần thú hư ảnh bồng bềnh. Tiên nhạc vang lên, một cỗ chúc mừng bầu không khí tràn ngập bốn phía. Cái này, cảm giác này, làm sao có loại vui vẻ ý vị. Này tiếng ô ô, để cho ta muốn khóc. Cái này tiên nhạc, để cho ta muốn cười. Thật là khó chịu. Cự Khuyết kinh ngạc nói, chân thần sinh ra, thiên địa cùng hạ. Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói, trắng cuồng địa châu chúng sinh, thần, kiếm thần giáo tam hộ pháp, cách lưỡi đao, hiện vì ngũ đại chân thần một trong, cáo khác bốn vị chân thần, các ngươi ngăn không được ta kiếm thần giáo đại quân, vẫn là sớm ngày quy thuận ta kiếm thần giáo, nếu không, sớm tối cùng ta thay thế chi thật như thần, trở thành ta kiếm thần giáo mài kiếm thạch. Ha ha ha ha, một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền thiên địa tứ phương, đều là cái này cười sang sảng thanh âm, âm âm, bầu trời mưa máu mưa như chút nước, mặt đất thụy khí trùng thiên, hai thái cực khí tượng, giờ khắc này đụng vào nhau, xung kích lẫn nhau bên trong. Vương Hùng, Khương Thượng tất cả đều ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời. Kiếm thần giáo tam hộ pháp, cách lưỡi đao, giết chân thần, chiếm lấy kỳ thần nghiên cứu, thay vào đó, trở thành mới chân thần. Vương Hùng sầm mặt lại, kiếm thần giáo giết một cái chân thần, lại mà thay vào, lại là càng ngày càng phức tạp. Khương Thượng cau mày nói, đại vương, máu này mưa, địa thủy, muốn tới khi nào? Dư Tẫn mờ mịt nhìn lấy cái này cực đoan hoàn cảnh. Chân thần vẫn lạc, chân thần sinh ra, thiên tướng hội kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vương Hùng trầm giọng nói, 3 ngày 3 đêm, a, Đông Phương Vương biết ngược lại là thật nhiều. Khương Thượng ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng. Bắc Phương Vương, ngươi vừa rồi nâng lên kiếm thần giáo dư nghiệt, là ý gì? Vương Hùng cau mày nói, cái này kiếm thần giáo, cũng chẳng biết lúc nào sinh ra, một sinh ra, liền khí thế hung hung, kỳ nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, đến chư thần cũng không coi ra gì. Có thể, kiếm thần giáo chậm rãi càng phát ra không kiêng nể gì cả. Muốn thí thần, mới gây nên chúng chư thần phản cảm. Chư thần phát ra mệnh lệnh, nhượng thiên hạ vây quét kiếm thần giáo đệ tử. Khương Thượng giải thích nói, cái này ta biết. Vương Hùng lắc đầu, kiếm thần giáo, đẳng cấp xâm nghiêm, đồng dạng cũng chia chi đông đảo. Cái này tả hộ pháp cách lưỡi đao, hẳn là bên trong một cái chi nhánh. Nghĩ không ra, hắn thế mà thành sự. Khương thượng cảm thán nói, kiếm thần giáo giáo chủ xưng hô như thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, không biết, ta cũng bắt không ít kiếm thần giáo đệ tử. Ép hỏi phía dưới, ai cũng không biết kiếm thần giáo giáo chủ là ai. Nhưng, cái này kiếm thần giáo giáo chủ tựa như cực kỳ thần bí. Lúc trước sáng lập kiếm thần giáo về sau, phân ra thập bát lộ chi nhánh, mà mỗi một đường chi nhánh hộ pháp đều ban cho một cái tàn phá thần cách. Khương thượng giải thích nói, ban cho một cái tàn phá thần cách, không phải thần hỏa, là thần cách. Vương Hùng kinh ngạc nói, phải biết, Dư Tẫn mang theo Thiên Lang Doanh, đến cực đại vận khí, mới cắn nuốt một cái tàn phá thần cách. Hơn nữa còn là đèn cạn dầu, không có thần hỏa thần cách, có thể này kiếm thần giáo giáo chủ, một lần liền lấy ra 18 mai. Kiếm thần giáo giáo chủ cực kỳ thần bí, không có người biết hắn là ai, cũng không có người biết hắn vì sao lại có nhiều như vậy thần cách. Hắn sáng lập kiếm thần giáo về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Thập bát lộ kiếm thần giáo chi nhánh, vơ vét thiên hạ trọng bảo, giết hại thương sinh lấy tu luyện, càng cướp đoạt đám chân thần bọn họ khí vận. Vì thiên hạ này lớn nhất tà giáo, chân thần đã bắt đầu triệu tập thiên hạ, phát lực vây quét, cũng không muốn, vẫn là chết một cái chân thần. Kể từ đó, kiếm thần giáo khí diễm muốn càng lớn. Khương thượng trầm giọng nói, này ngươi lúc trước xưng hô còn lại nghiệt. Vương Hùng nghi ngờ nói, ta Đại Tần thờ phụng chân thần, Vu Nguyên Tôn, ngay tại Sinh Đan Thánh Vực tuyên bố thảo phạt kiếm thần giáo bổ nhiệm. Chúng ta phương này thờ phụng Vu Nguyên Tôn quốc gia, tông môn, nhao nhao hưởng ứng, từ Sinh Đan Thánh Vực khởi xướng hội minh, chung tiêu diệt kiếm thần giáo. Bây giờ, đã lấy được cự đại thắng quả, đem kiếm thần giáo trong đó một mạch thủ lĩnh, khốn tại một chỗ bí cảnh, từ Vu Nguyên Tôn xuất thủ, rất nhanh liền có thể chết. Mạch này đại bộ phận giáo chúng bị nhốt, một số nhỏ đang lẩn trốn, cũng là dư nghiệt. Khương thượng giải thích nói, vây khốn một mạch, Sinh Đan Thánh Vực là minh chủ. Vương Hùng lông mày nhíu lại, không tệ, Sinh Đan Thánh Vực tích cực hưởng ứng chân thần hiệu triệu, chân thần cũng trở về quỹ hắn minh chủ chức vị. Lần này hội minh qua đi, Sinh Đan Thánh Vực nhất định kết minh vô số thế lực, kỳ thanh uy thực lực nhất định cái trước cự đại bậc thang. Khương thượng giải thích nói, bây giờ thiên hạ các phương tại vây quét những này dư nghiệt. Vương Hùng nghi ngờ nói, không tệ, cái này bị khốn trụ một mạch kiếm thần giáo đệ tử sắp toàn bộ hủy diệt, lại rất nhanh hội thu được này một cái tàn phá thần cách. Mà cái này mai thần cách, Sinh Đan Thánh Vực cùng Vu Nguyên Tôn thương lượng, sẽ tiến hành cắt phân, ban thưởng vây quét kiếm thần giáo dư nghiệt thế lực khắp nơi. Mà tham dự chia cắt cái này mai tàn phá thần cách điều kiện, cũng là ít nhất phải thu hoạch một cái thần hỏa, chứng minh ngươi vây quét tà giáo dư nghiệt, mới tham ngộ cung. Khương thượng giải thích nói, tại Sinh Đan Thánh Vực chia cắt thần cách. Vương Hùng híp mắt nói, mùng 6 tháng 6, Sinh Đan Thánh Núi mở phân thần đại hội. Trên đại hội, phân thần nghiên cứu, thưởng thiên hạ. Làm sao, Đông Phương Vương, ngươi cũng muốn đi? Khương thượng cười nói, thần cách hữu hạn, tất nhiên vô số thế lực tranh đoạt. Ta cũng không có muốn thần cách, nhưng ta sẽ đi. Vương Hùng trầm giọng nói, ồ, vì sao? Khương thượng hiếu kỳ nói, ta một cái phi thường trọng yếu người, bây giờ thương thế thảm trọng, nhu cầu cấp bách sinh tạo hóa đan, ta đến lúc đó qua thử thời vận. Vương Hùng hít sâu một cái nói, sinh tạo hóa đan, đã sớm thất truyền a. Khương Thượng cau mày nói, cho nên nói, ta qua thử thời vận, nói không chừng còn có một hai cái lưu lại. Bắc Phương Vương, ngươi gặp qua Sinh Sinh Tạo Hóa Đan? Vương Hùng hiếu kỳ hỏi. Không, nhưng ta nghe nói qua, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, màu sắc lệch lục, vì thuần dương tiên đan, đan ra, sinh cơ bắn ra bốn phía, chung quanh 10 trượng, cỏ thơm mọc thành bụi, hoa hương nổi lên bốn phía, có tạo hóa công hiệu, phàm nhân nuốt chi, không, thiên tiên trở xuống, bất luận cái gì thương thế, cắn nuốt một cái Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, đều có thể lập tức khỏi hẳn, đồng thời toàn thân sinh cơ dạt dào, về sau tu hành đều làm ít công to, liền ngay cả thiên tiên trở lên, ăn, đều có thể có đại tạo hóa, thế nhưng là thế gian khó tìm tốt đan dược. Khương Thượng giải thích nói, ồ, Vương Hùng thần sắc hơi động, Đông Phương Vương, người đã mùng 6 tháng 6 tại Sinh Đan Thánh Vực, cái kia có duyên đến lúc đó gặp lại đi, ta còn có vài chỗ kiếm thần giáo dư nghiệt muốn vây bắt. Như vậy cáo từ, Khương Thượng trịnh trọng nói, bảo trọng, Vương Hùng gật gật đầu, Khương Thượng vung tay áo một cái chính mình 30 sợi thần hỏa, đạp vào thất thải mi lộc, nhanh chóng bay về phía cấp dưới chỗ, một phen bàn giao, một đám cấp dưới cưỡi lên tiên hạc, theo Khương Thượng đạp không mà đi. Vương Hùng đưa mắt nhìn Khương Thượng một hàng rời đi, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.